Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Lão Thất. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà Lý Đâu Đâu bữa trước. Thấy được thương đội quy mô. Xe ngựa tổng cộng có 10 mấy chiếc, trong xe lại có bao nhiêu người không xác thực định, coi như là dựa theo một xe chỉ có 4 người coi là, cũng có 50-60 người. Ngoài xe cưỡi ngựa hộ vệ đại khái cũng có 50-60 người. Cho nên đội ngũ này tối thiểu không dưới 100 người. Hơn nữa những người này hẳn còn đều là từ Yến Sơn Doanh bên trong lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài cao thủ. Lý Đâu Đâu hiện tại tới một mình. Không thể không nói lòng hắn quả thật có chút lớn. Trước không đi nói cho Hạ Hầu Trác. Đầu tiên là bởi vì Lý Đâu Đâu không biết kẻ địch rốt cuộc tình huống gì. Sợ tùy tiện nói cho Hạ Hầu, lấy cái tên đó tính tình, lập tức liền sẽ triệu tập Thanh Y Liệt Trận người tới liền một chiến đấu. Số lượng địch nhân không rõ, vũ khí không rõ, Hạ Hầu tùy tiện tới có thể sẽ thua thiệt. Lý Đâu Đâu là phải làm trinh sát, trước cầm địch tình dò tra rõ lại đi nói cho Hạ Hầu Trác. Thứ hai, Lý Đâu Đâu lòng tham, nếu như Thanh Y Liệt Trận người tới cầm những thứ này sơn phỉ giải quyết hết, vậy hắn lại ngại quá phân tiền. Đó là Thanh Y Liệt Trận chiến quả. Làm tiền, bây giờ là Lý Đâu Đâu mục tiêu thứ nhất. Hắn cũng không phải rất xác định tại sao mình sẽ muốn làm tiền. Đại khái là bởi vì là sư phụ vẫn luôn là như vậy, tính cách đối với hắn ảnh hưởng vậy rất lớn. Ở như vậy loạn thế bên trong, sư phụ thường xuyên nói có tiền tài bằng thân mới có chút an ổn cảm giác. Lý Đâu Đâu liền muốn sư phụ kia tiền trong tay càng nhiều. Lão nhân gia ông ta nên càng an ổn mới đúng. Hắn làm tiền từ chưa từng nghĩ mình đi dùng, mà là muốn cho sư phụ hắn. Vào giờ phút này Lý Đâu Đâu đã có yêu quốc yêu dân chi tâm. Có thể hắn bây giờ mục tiêu chính là làm tiền à? Chỉ như thế đơn giản. Lý Đâu Đâu nằm ở trên nóc nhà nhìn kỹ xem. Không thể không bội phục tới. Trong tửu lầu gặp phải thời điểm, cái này cảm thấy những thứ này cướp hung hãn và tránh quy quân đội quả thật không cách nào so sánh. Được, không có chút nào quân kỳ có thể nói. Ngoại giới một mực đồn đại Yến Sơn Doanh lấy quân luật nghiêm trị. Nhưng mà gặp sau khi đến Lý Đâu Đâu cảm thấy cũng không quá như vậy. Nhưng mà lúc này xem bên trong khách sạn bên ngoài bố trí, mới rõ ràng lời đồn đãi không uổng. Không chỉ là khách sạn bên ngoài có canh gác trạm gác ngầm, ở hậu viện có người dò xét, Lý Đâu Đâu còn ở khách sạn phía sau đường phố vậy thấy được bóng đen lóe lên. Đó là đường lui làm bảo đảm. Những người này, và tin đồn bên trong những cái kia không chịu nổi một kích quân phản loạn quả thật có chút khác biệt. Nếu như không phải là tới trước thám thính tin tức nói, đoán chừng coi như là lấy Thanh Y Liệt Trận cường hãn, tùy tiện xông lại vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Bởi vì Lý Đâu Đâu ở hậu viện dò xét những người đó trong tay thấy được liên nỏ. Cái loại này đại sở phủ binh mới trang bị chế kiểu đồ sắc bén, lại có thể ở quân phản loạn trong tay cũng có, hoặc là cùng phủ binh tác chiến thời điểm thu được, hoặc là chính là có người ở biến thành đen lương tâm tài. Huống chi, theo lý thuyết ký châu thành cửa kiểm tra nghiêm mật, những thứ này cướp hung hãn giả trang thương đội hộ vệ. Trên người có quan phủ mở cái bái phục đao sách, đao các loại binh khí mang vào không thành vấn đề. Nhưng mà liên nỏ đâu? Liên nỏ như vậy đồ, ở thương đội bên trong bị tra được, tất nhiên sẽ có động tác lớn. Nhưng mà những thứ này cướp hung hãn cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào. Có thể gặp cửa thành cái gọi là nghiêm mật kiểm tra. Vậy không địch lại mấy chục lượng bạc nhét vào cửa thành quân coi giữ trong túi. Bởi vì đối phương có liên nỏ và cung tên, Lý Đâu Đâu cũng đang lo lắng muốn không nên buông tha trước lẻn vào đi vào dự định. Đây không phải là trò đùa. Đối phương là một chi có vô số lần kinh nghiệm chiến đấu hung hãn quân phản loạn. Một khi đánh, Lý Đâu Đâu coi như đối với mình võ nghệ hơi có chút tự tin. Khá vậy rõ ràng cái gì gọi là hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Huống chi là hắn muốn hai quả đấm ngăn cản chỉ ít 200 cái tay. Ngay vào lúc này, Lý Đâu Đâu nghe được sau lưng lại vô cùng tiếng động rất nhỏ. Hắn lập tức quay đầu nhìn xem. yếu ớt dưới ánh trăng. Thấy một người quần áo đen hướng bên này nhanh chóng xít tới gần. Lý Đâu Đâu không động. Động cũng sẽ bị người lập tức phát hiện. Ai nghĩ tới người đàn ông lại có thể ở Lý Đâu Đâu cách đó không xa leo nằm xuống tới. Thật giống như mục tiêu cũng là trong khách sạn những cái kia Yến Sơn doanh người. Lý Đâu Đâu nằm ở đó không dám ngẩng đầu lên. Vậy hàm răng trắng mặt nạ chân thực có chút rõ ràng. Hắn nằm ở nóc nhà một bên bóng tối bên trong. Như động một cái không nhúc nhích. Vậy rất khó bị thấy. Mà người quần áo đen kia liền nằm ở nóc nhà ngoài ra một bên. Người nọ là tuyệt đối không nghĩ tới đã có người tới trước một bước. Hơn nữa làm ra lựa chọn đều giống nhau. Lý Đâu Đâu suy nghĩ mình hẳn làm sao thoát thân để gặp. Bỗng nhiên lúc này trong bụng có chút dị động. Buổi cơm tối tương đối nhiều. Lại đăng cái này lạnh như băng trên nóc nhà nằm một lúc lâu. Dạ dày liền bắt đầu có chút không an phận. Hắn dùng sức kìm nén. Cuối cùng cầm một cái vang rắm kìm nén thành tơ nhỏ vậy chậm rãi vây quanh. Đã thù là không dễ. Nhưng mà cách được quả thật có chút gần. Bên cạnh nằm người quần áo đen kia hẳn là nghe được cái gì. Lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên đi bốn phía nhìn xem. Lý Đâu Đâu ở nóc nhà bên này sao? Hắn tạm thời tới giữa cũng không có thấy. Hắc y nhân hẳn là cảm thấy có thể là nghe lầm. Mới vừa phải tiếp tục nằm xuống đi. Sau đó lỗ mũi quất rút ra. Nghĩ là lại hút trôi mùi vị gì. Lý Đâu Đâu lòng nói gọc. Chính hắn cũng ngửi thấy. Là thật thúi. Hắn lập tức nghiêng người hướng bên cạnh lăn ra ngoài. Miếng ngói phiến vang động. Người quần áo đen kia cũng đã một đao chặt xuống. Nếu như không phải là Lý Đâu Đâu kịp thời lan lộn nói. Cái này một đao liền sẽ chặt ở trên người hắn. Lý Đâu Đâu theo nóc nhà sườn núi nghiêng lăn xuống tới. Sau khi rơi xuống đất liền xòe ra bốn vó. Hừ. Bước ra hai chân sải bước đi về trước chạy tuôn ra ngoài. Hắc y nhân từ sau lưng hắn nhảy xuống. Không ngừng theo sát. Lý Đâu Đâu giác được khinh công của mình coi như không tệ. Khi đó hắn còn nhỏ. Hắn hỏi sư phụ Trường Mi đạo nhân nói. Muốn học võ mà nói. Hẳn trước học cái gì hậu học cái gì. Lúc ấy Trường Mi đạo nhân liền lời nói thành khẩn nói. Chúng ta như vậy hành tẩu giang hồ. Hẳn trước luyện khinh công thân pháp. Như vậy bị người đánh chết có khả năng sẽ thấp một ít. Nói thật, Trường Mi đạo nhân võ nghệ quả thật chưa ra hình dáng gì. Làm nổi lơ là bình thường bốn chữ. Nhưng mà từ thu nuôi Lý Đâu Đâu sau đó. Hắn liền bắt đầu không ngừng thu góp các môn các phái võ kỹ. Hắn không luyện, vậy tự biết thiên phú không tốt. Nhưng mà hắn không muốn để cho Lý Đâu Đâu một chút phòng thân bản lãnh cũng không có. Lý Đâu Đâu tuổi thơ, chính là đang không ngừng tự học bên trong vượt qua. Hắn cái gì cũng học, hắn chẳng muốn học sư phụ liền buộc hắn học. Lúc ban đầu luyện chính là khinh công. Khinh công thật ra thì chính là tương đối dễ nghe một loại giải thích. Nói thật chính là chạy nhanh hơn. Học biết chạy thật nhanh. Như vậy nhảy xa tự nhiên cũng sẽ không kém đến nơi nào. Chạy trước nhanh hơn lại nhảy được xa. Chính là dân chúng nói thần hồ kỳ thần vượt nóc băng tường. Lý Đâu Đâu vừa chạy một bên phiền muộn. Lần sau nếu là dự định có hành động có thể không thể ăn nhiều như vậy. Vốn cảm thấy được dám không khó kìm nén. Xem ra vẫn là quá ngây thơ. Hắn sải bước chạy như bay. Phía sau người kia cũng là lớn bước chạy như bay. Hai người tốc độ lại có thể chênh lệch không bao nhiêu. Phía sau người nọ thật giống như còn so Lý Đâu Đâu thoáng mau như vậy một ít. Cho nên khoảng cách đang từ từ kéo gần. Lý Đâu Đâu vừa chạy vừa nghĩ tới làm sao cầm người này bước lui hoặc là hất ra. Theo bản năng quay đầu nhìn một cái người nọ có còn xa lắm không? Ai nghĩ tới người nọ đã ở sau lưng chưa đủ một trượng khoảng cách. Hắn lần này đâu? Vậy sau vừa đuổi theo người liền xuống run run một cái. Tốc độ theo bản năng cũng chậm. Trong mơ hồ, Lý Đâu Đâu nghe được người nọ hù được khẽ hô một tiếng ta góp. Hàm răng trắng mặt nạ lần nữa có hiệu quả. Lý Đâu Đâu tăng tốc độ đi về trước sông lên. Người nọ bị sợ hết hồn sau hiển nhiên tức giận. Đem hết toàn lực đuổi theo. Lý Đâu Đâu lại lần nữa bị kéo vào khoảng cách. hắn muốn chiêu cũ lặp lại, quay đầu hù người nọ giật mình. Kết quả một hồi đầu, người nọ lại có thể không ở sau lưng. Lý Đâu Đâu bén nhạy phát giác nguy hiểm, lập tức hướng bên cạnh lắc mình đi ra ngoài. Hắc y nhân thật cao lướt qua, một đao hướng Lý Đâu Đâu chém xuống. Lý Đâu Đâu vừa đúng lúc tránh, sau đó nâng lên tay kêu một tiếng ám khí. Hắc y nhân rõ ràng lại sợ hết hồn, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà Lý Đâu Đâu có cái dám ám khí. Nếu như dám là ám khí, mới vừa cũng đã dùng qua. Hắn thừa dịp lần nữa cầm khoảng cách kéo ra. Hắc y nhân bị hắn dọa hai lần hiển nhiên đã căm tức. Không đuổi kịp hắn là sẽ không nghỉ. Hai người một trước một sau ở lớn đường phố hẻm nhỏ ở nóc nhà trên vách tường không ngừng bay vút. Liên chạy như vậy mới có thể có một nén nhang thời gian. Lý Đâu Đâu lần thứ ba bị vậy người đến gần. Rõ ràng cảm giác được sau lưng có tiếng xé gió. Lý Đâu Đâu lần nữa lắc mình. Đao ở bả vai hắn bên cạnh quét tới. Chờ một chút. Lý Đâu Đâu né qua một bên sau khoát tay một cái. Hắn hỏi. Ngươi cũng là đi giám thị những sơn tặc kia. Hắc y nhân mới vừa phải tiếp tục động thủ. Vốn không dự định nghe Lý Đâu Đâu nói nhảm. Nhưng mà nghe được sơn tặc hai chữ hắn tay thì dừng lại. Ngươi làm sao biết bọn họ là sơn tặc? Hắc y nhân hỏi một câu. Lý Đâu Đâu nói. Ta là thấy rõ vạn vật dạ xoa. Hắc y nhân. Tự tìm cái chết. Lý Đâu Đâu liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Tránh người quần áo đen đao. Hắn khom người thở hồng hộc nói. Hai ta mục tiêu nhất trí. Địch nhân kẻ địch liền là bạn. Cái này lời không sai đi. Hắc y nhân hiển nhiên vậy thật là tò mò Lý Đâu Đâu thân phận. Có thể lời vừa thốt ra những người đó là sơn tặc. Hắn tạm thời tới giữa cũng không biết Lý Đâu Đâu rốt cuộc là đi làm cái gì. Ngươi nói rõ ràng ngươi làm sao biết bọn họ là sơn tặc, ta cũng không giết ngươi. Nếu không, hạ một hơi thở chính là ngươi ngày rỗ. Hắc y nhân tiến lên một bước. Trong tay đao dưới ánh trăng hơi phát rét. Lý Đâu Đâu thở dài, thẳng người nói, bọn họ hẳn là từ Yến Sơn Doanh tới chứ, mà ngươi chắc cũng là từ Yến Sơn Doanh tới chứ. Hắn nói ra những lời này vốn là đánh cuộc một lần. Hắn suy đoán người này là Yến Sơn Doanh bên trong ngoài ra nhất phái. Đại khái vậy đang hoài nghi Yến Sơn Doanh bên trong có đại nhân vật phản diện. Cho nên lặng lẽ theo kịp theo dõi, ai nghĩ tới Lý Đâu Đâu lại có thể thật đã đoán đúng. Người nọ rõ ràng ngẩn một tí, sau đó tàn bạo hỏi một câu, ngươi lại là làm sao biết? Lý Đâu Đâu trong lòng vui mừng, xem ra mông đúng rồi. Hắn dự định tiếp tục dò xét một tí, nếu trong khách sạn nhóm người kia là đại nhân vật phản diện. Vậy người này thì hẳn là Yến Sơn Doanh bên trong lớn chính phái bên kia. Đại nhân vật phản diện muốn giết Ngu Triều Tông, vậy người này liền có thể là Ngu Triều Tông người. Ta và các ngươi Yến Sơn Doanh đại đương gia có duyên gặp qua một lần. Không phải, là hai mặt, Lý Đâu Đâu thử thăm dò nói. Ở Yến Sơn lần trước, ta ném khối đá, ở hàng đầu bên trong huyện thành một lần. Hắn lời còn chưa nói hết. Hắc y nhân lập tức thanh trường đao nhận được sau lưng. Người nọ từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Lý Đâu Đâu. Sau đó nghi ngờ hỏi một câu. Là ngươi. Lý Đâu Đâu mặc dù cảm thấy là ngươi cái này hai chữ rõ ràng cho thấy nói nhảm. Nhưng vẫn là rất nghiêm túc lại cố làm cao thâm gật đầu nói. Là ta, Hắc y nhân yên lặng một lát sau nói. Ngươi tại sao phải nhìn chằm chằm những người đó? Lý Đâu Đâu nói. Ta hoài nghi bọn họ là tới giết ta. Hắc y nhân hỏi lại. Ngươi tại sao sẽ hoài nghi? Lý Đâu Đâu thở dài. Có thể không nói nhảm liền sao? Các ngươi chạy bên trong có đại nhân vật phản diện. Ta hiển nhiên là chính phái bên kia. Nếu không tại sao giết ta? Như thế không cần thiết. Ngươi liền đừng hỏi đi. Hắc y nhân cầm mặt nạ kéo xuống. Dừng lại sau một chút nói. Ta kêu Lão Thất là đại ca phái tới bảo vệ ngươi. Lý Đâu Đâu cười lên. Cảm thấy đời người thật đẹp tốt. Lại một lát sau, Lão Thất có chút thất vọng nói. Đại ca nói ngươi võ nghệ không tầm thường làm người chính phái. Xem ngươi cái này chạy trốn thân pháp và thủ đoạn. Bất quá như vậy à? Lý Đâu Đâu gặp người nọ cầm mặt nạ cũng kéo xuống. Liệu tới là sẽ không lại đánh? Hắn thở phào nhẹ nhõm vậy buông tay ra. Trong tay mới vừa lan lộn thời điểm thuận thế bắt vậy cầm đất liền rơi xuống đi xuống. Lả tả, lão thất cúi đầu nhìn Lý Đâu Đâu cái tay kia. Một lát sau một tiếng không cam lòng thở dài. Lòng nói đại ca dựa vào cái gì cảm thấy hắn một năm sau có thể so với ta mạnh. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Yên lặng một lát sau lại nói một câu. Ngươi, thật bất quá như vậy. Chấm ngoặc kép, mới một tháng. Cầu một tí mọi người bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Đa tạ Hạch Thúc nhắc nhở. Chuyện thứ hai, ta dự định làm nhóm đầu tiên không để cho chung quanh. Ly nước được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.